Hàm Đan, quyển 4 chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã cuối tháng 9, tháng đầu tháng 10. Thời tiết trên đảo Tư Nhân vừa hay là lúc đẹp nhất. Nước biển xanh trong, bầu trời quang đãng, đến cả nắng cũng vàng ươm dịu nhẹ hòa với tiếng gió biển rì rầm làm toàn thân người ta dễ chịu. Hai cặp tình nhân, bốn người gặp nhau trên đảo. Lịch trình làm việc lần này của hai người đàn ông không nặng. Ngày đầu lên để làm quen set up mọi thứ. Sang ngày thứ hai mới bắt đầu làm việc. Nên bây giờ là lúc mọi người nghỉ ngơi. Ngài Ý vận áo thun ba lỗ. Khoác ngoài một chiếc áo hoa rất biển. Cặp chân dài mặc short nam trắng đến đầu gối. Mang đôi tông lào. Đeo theo túi máy ảnh. Trông cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng. Cậu quản gia mặc một áo ba lỗ khoét nách cực sâu xuống tận eo. Quần short hoa đến đùi và đôi tông lào giống ngài Ý, đội thêm một cái mũ phớt cói. Sợ người ta nhìn vào không biết họ là một đôi. Ngài Minh và bé bốc lửa thì mát mẻ thôi rồi. Ngài Minh mặc mỗi một cái quần hoa và mang tông lào. Đeo kính đen ngầu ngầu. Đi chung với bé bốc lửa mặc bikini hai mảnh màu xanh da trời. Cực kỳ kiệm vải. Mái tóc dài bồng bềnh xõa xuống phủ trên nửa bầu ngực trắng to lộ ra ngoài áo tắm. Quần tam giác cũng rất ít phải chỉ đủ bao trọn lấy dương VT. Cặp mông căng phía sau thì sâu hết cả ra. May đây là đảo Tư Nhân của hai người. Nếu ở bãi biển bình thường thì bao người phải ngó mắt vào cặp ngực và cặp mông bốc lửa kia. Hai đôi gặp nhau trao đổi. Chụp vài bộ ảnh chung rồi bắt đầu chia ra đi chơi. Ngài Ý nắm tay bé đáng yêu nhà mình đi dọc bãi biển tận hưởng gió trời. Sẵn tìm chỗ đẹp để chụp cho bé đáng yêu vài bộ ảnh riêng. Nhưng đi được một lúc thì bé mèo nào đó bắt đầu ọng ẹo. Ngài Ý ơi, quần lót con sò ngài mặc cho em bị quần cạ vào khó chịu quá à, cậu mở đôi mắt to đen. Nép mình vào lòng người đàn ông nũng nịu. Mọi người không đọc sai đâu. Quần lót hình con sò đấy. Ngài Ý biến thái ngầm của chúng ta sao có thể trong sáng được cho dịp đi biển này. Khi đến nơi hai người đã vào biệt thự cạnh biển cất đồ. Trước khi ra biển ngài Ý trầm ổn bình tĩnh giỏi nhịn nào đó đã lôi một món đồ lót tình thú trong cái tủ mà. Ai cũng biết, ra, không biết được ngài nhét vào vali từ khi nào. Mặc cho bé mèo nhà mình, cậu quản gia vừa thích vừa mắc cỡ đỏ mặt. Bẽn lẽn mặc cái quần lót chỉ có mỗi một con sò ụp vào che bướm. Và dây quần là mấy hạt ngọc trai to to nhỏ nhỏ kia vào đi ra biển với ngài Ý. Đến khi đi bộ dọc bãi biển, bị đáy quần sót cạ sò vào bướm làm cậu quản gia chịu không nổi. Cậu mới phải rên rỉ với người đàn ông. Vậy bé đáng yêu muốn thế nào hửm? Người đàn ông vừa bóp mông cậu vừa đứng đắn hỏi ý kiến người yêu. Em cởi quần được không? Mình ơi. Người đàn ông không nói gì. Chỉ cúi xuống hôn rồi bóp mông cậu mạnh hơn. Ha, em cởi nha mình. Cậu quản gia vặn vẹo mông tụt quần sót hoa xuống. Giờ đây thân trên cậu vẫn được che đầy đủ. Thân dưới lại trống trơn lộ chim lộ mông. Đứng nép mình vào lòng người yêu nhõng nhẽo. Cảnh tượng làm người ta phun máu không thôi. Người đàn ông vỗ mông cậu rồi nắm tay dẫn cậu đi tiếp. Khi đến một chỗ đủ nắng cảnh đẹp thì người đàn ông dừng lại. Anh cởi áo khoác hoa bên ngoài ra. Đặt túi máy ảnh xuống rồi bắt đầu ra lệnh. Bé cưng, cởi áo cởi nón rồi nằm xuống cắt đi em. Trên cắt vừa hay có mấy vỏ sò. Người đàn nhặt lên phủi rồi đưa cho cậu quản gia. Cười khẽ, che núm vú nào. Bây giờ trên dưới cậu quản gia trần truồng không một mảnh vải. Chỉ có ba vỏ sò che bướm với che vú. Ngay cả chim chim cùng lồ lộ dưới nắng. Người đàn ông đi đến. Một tay cầm máy ảnh một tay bắt đầu chà cắt lên người cậu. Bé cưng, chống tay ngửa người, dạng hai chân ra nào. Tư thế cậu quản gia trần truồng. Cả người đầy cát, ngưỡng cổ dạng chân ra giống như đang bị người ta đè lên cắt mà. Trông vừa dâm vừa quyến rũ. Tiếng máy ảnh tách tách vang lên dưới háng làm cậu quản gia đỏ mặt. Nước dâm hưng phấn vì bày thân thể cho người yêu chụp hình ngoài trời bắt đầu rỉ ra. Làm hạt ngọc trai nối ở vỏ sò ướt nước bóng loáng. Một tấm người đàn ông chụp toàn thân dáng vẻ ưỡn ngực dạng chân của người yêu trên cát. Một tấm anh focus hai núm vú được vỏ sò một bên che một bên lộ. Đỏ đỏ sưng sưng dưới ánh mặt trời. Một tấm chụp vùng bụng mượt mà và chim chim đang rủ nằm trên đó. Một tấm focus vào bé bướm lấp lánh ánh nước được vỏ sò nho nhỏ nửa che nửa hở. Và dây ngọc trai lọt thỏm giữa kẽ mông. Người đàn ông chụp xong thì vỗ mông cậu bảo đổi tư thế. Cặp mông bị đánh rung rinh núc ních như hai trái bóng nước. Làm cắt rơi rào rào xuống đất. Nằm nghiêng nào em. Một tay ôm chân cao lên. Một tay kéo vỏ sò dưới bướm ra. Dạ. Cậu quản gia đỏ mặt nghe lời răm rắp. Chở mình nằm nghiêng trên cát. Một tay ôm đùi nâng một chân cao lên. Một tay lần mò xuống dưới kéo vỏ sò qua làm lộ bướm xinh hồng hào tươi tắn. Nhưng nãy giờ tay cậu dính cát. Sờ bướm thế này nên cát cũng dính đầy vào bướm. Hình ảnh sò và sò lấm lem nước và cát trộn lẫn với nhau quả thật rất xinh đẹp. Ngài ý ơi. Cát dính vào bướm em rồi. Người đàn ông im lặng không nói gì. Nhưng tay cầm máy của anh hằn gân cả lên. Anh tiếp tục tìm góc bấm máy. Ngay lúc này một áng mây vừa đi qua. Tia nắng rọi xuống ngay giữa hai chân cậu quản gia. Làm cho bé bướm dính cát e ấp dưới vỏ sò như càng thêm rõ nét. Người đàn ông nhanh tay nhấn chụp. Còn đổi vài góc độ khác nhau. Lấy vỏ sò ấn vào một bên mép bướm nào. Cậu quản cầm vỏ sò đè ép một bên mép bướm mình ra. Còn lỡ tay nhấn mạnh lên hạt đậu đỏ. Làm cậu sướng đến rên lên cao vút. Ha, mình ơi. Vỏ sò đâm vào hạt đậu của em rồi. Ha, cậu quản gia bắt đầu tự chơi. Tay đang ôm chân cũng hạ xuống. Một tay cầm vỏ sò trà vào hạt đậu. Một tay cầm vỏ sò trà lên núm vú. Trên dưới cùng sướng làm cậu quản gia rên rỉ vặn mình. Ha. Mình ơi, anh đừng chụp hình nữa, mau chơi em đi mà. Vỏ sò đang vò nát hạt đậu dâm của em rồi. Còn sắp trà rách cả núm vú của em nữa. Người đàn ông để mặc cho cậu tự chơi. Tay liên tục bấm chụp toàn thân trên dưới của cậu quản gia không sót chỗ nào. Có tấm focus vẻ mặt phê pha. Mắt nhắm nghiền, hai má đỏ ửng, miệng hé ra thở dốc. Mái tóc ngang vai cũng xõa tung trên cát. Có tâm focus vào hai núm vú đỏ ửng sưng vù vì bị vỏ sò dính cát dây nghiến. Có tấm chụp dương VT đang chĩa thẳng lên bụng rỉ dịch. Vô số tấm ảnh đến một ngày cậu quản gia nhìn lại phải cháy khét cả mặt vì sự dâm đãng của mình. Người đàn ông chụp để rồi để máy ảnh sang một bên. Kéo bé mèo dâm đang ân ngất trời nhà mình để xử lý. Anh ngồi xuống cát, ôm thân trên kéo cậu quản gia dựa lưng vào ngực mình. Cúi xuống thơm đôi môi ửng đỏ vì kích thích của người yêu. Một tay anh lần xuống xoa nhéo núm vú cậu. Một tay nắm chim chim của cậu búng nhẹ. Đét, Daddy ơi đừng nhéo em mà. Cho em bắn. Em muốn bắn. Người đàn ông đưa tay vỗ cái chát lên bướm xinh đang dạng ra của cậu. Cậu quản gia bật hơi thở dốc thật mạnh. Mặt đỏ ran lên. Cậu biết người đàn ông muốn xử mình rồi. Thế là bò dậy mặt đối mặt ngồi vào lòng người đàn ông. Ôm cổ anh hôn hít lấy lòng. Người đàn ông vỗ mông cậu. Chống tay ngửa ra. Cậu quản gia vâng lời. Hai chân vẫn kẹp người đàn ông ở giữa. Cậu ngửa ra sau chống tay lên cát. Nãy giờ cậu tự chơi nên vỏ sò còn vắt vẻo bên bướm. Dây chân trâu giữa kẽ mông cũng lệch qua một bên. Giữa háng lầy lội nào nước dâm nào cát. Người đàn ông làm cho cát dính đầy tay mình rồi để tay lên bướm cậu quản gia. Anh dùng ngón cái dính cát đè ấn lên hạt đậu đỏ sưng sưng. Bình thường ngón tay cũng đã làm cậu quản gia sướng ngất. Nay còn thêm cát sần sùi càng làm tăng độ sướng lên gấp trăm lần. Hạt đậu là chỗ nhạy cảm nhất cơ thể cậu. Khi người đàn ông ấn ngón tay lên xoa, cậu đã có thể cảm nhận được rõ ràng từng hạt cát cồm cộm lấm tấm đang trà lên hạt đậu của mình. Mình ơi! Daddy ơi! Cát! Ngón tay cát đang trà đậu của em. cậu quản gia vừa ưỡn ngực vừa rên vừa xoay mông theo tiết tấu trà đậu của người đàn ông. Đôi khi còn hẩy bướm dí sát vào tay anh để được chà mạnh hơn. Ư, mình ơi. Mạnh, mạnh nữa đi anh. Ha, a, hạt đậu của e sưng vù nóng ran. Ư, muốn được mình nghiến đậu mạnh hơn. Nước dâm trong bướm tuông ra lênh láng. Mỗi khi được nghiến còn phụt nhẹ nước dâm ra đầy tay người đàn ông. Anh vừa vỗ nhẹ lên hạt đậu vừa chà mạnh hơn. Ư, mình ơi. Ưn, đậu sắp bị cắt chà rớt rồi. A ha a a, nước dâm. Ư muốn bắn nước dâm. Ưm, cắt rớt. A a, rớt vào lỗ bướm của em rồi. Mình ơi, lỗ bướm ngứa quá. A ha, cậu quản được chà bướm sướng đến mức kêu rên loạn xạ. Mông cũng vừa nguấy vừa chà xuống cát. Bé dâm, mới có cắt thôi em đã sướng đến thế này rồi à. Anh thọc hai ngón tay vào trong lỗ bướm. Bắt đầu nhấn mạnh đâm rút vào điểm nhạy cảm. Bên trong ướt nước rầm rề. Mỗi lần anh rút ngón tay ra là một lần kèm theo một dòng nước phun phụt từ trong lỗ nhỏ. Ngón tay đang chà hạt đậu của anh cũng bắt đầu nắm đậu lôi kéo rồi buông ra. Làm cho cậu quản vừa sướng vừa mệt. Ư a, mình ơi. Chậm lại, đừng. Ha, ngắt đậu em. Hư ư mờ mờ. Rớt đậu mất. Ha, cậu quản gia nguấy mông kêu rên dâm đãng cực kỳ. Cậu quản gia dạng rộng bướm nuốt mấy ngón tay của đàn ông. Dùng lớp thịt mềm ngọt ngào sâu trong bướm của mình làm anh vui vẻ. Ư, mình đang dùng ngón tay. Bướm dâm của em này. Ưm a, ha. Người đàn ông bắt đầu tăng tốc. Hai nơi bị kích thích quá đà làm cậu quản gia ưỡn ngực ngửa cổ. Mặt đỏ ran dưới ánh nắng vàng. Hai mắt nhắm chặt, hé miệng thở dốc. Cậu bị người đàn ông cắm thọc đến văng nước không ngừng. Bắt đầu phun tinh trên dương VT. Lỗ bướm dưới sự đâm thọc ngày càng thô bạo của người đàn ông cũng bắn phụt âm tinh tung tóe. Lỗ nhỏ bên dưới do hai nơi bên trên đạt cực sướng cũng co thắt dữ dội. Làm cho nước dâm và cắt từ trên bướm chảy xuống được nuốt hết vào trong. A ha, ư, bướm, bướm phun nước rồi. Ưm a, lỗ nhỏ của em ngậm cát. Hư ưn, cậu quản gia bắn xong thì nằm phịch xuống cát. Lỗ bướm được người đàn ông đâm thọc nong thành một lỗ tròn đỏ hòn đang co thắt chảy nước không ngừng. Ngay cả hạt đậu cũng dính cát sưng tấy cả lên. Một bàn tay dính đầy nước dâm của người đàn ông rút ra khỏi lỗ đưa đến bên môi cậu quản gia. Cậu quản gia hé môi. Say mê ngậm mút từng ngón tay thon dài của người đàn ông. Vẻ mặt mê đắm như thể đang mút cây kem ngon lành nào đó. Ưm, em đang mút nước dâm của em đây mình ơi. Ư a, cái miệng dâm không ngớt nói được mà. Người đàn ông vừa cúi xuống thơm trán cậu vừa véo má. Rồi anh dướn người lấy máy ảnh trong túi bên cạnh. Anh chụp cận cảnh full HD không che hình ảnh bướm xinh của cậu quản gia xòe ra. Lầy lội cắt và nước. Cả bướm ưng ửng màu đỏ hồng. Hạt đậu đỏ thì sưng thôi khỏi nói. Lỗ bướm cũng được nong tròn ra thành một cái động nhỏ. Hình ảnh cực kỳ sắc nét đặc tả. Chụp xong người đàn ông vỗ mông cậu. Ngồi dậy. Nằm sấp soạc ngang hai chân tự chơi mấy cái lỗ dâm của em dưới cát. Tôi cho em ngậm kẹo. Cậu quản gia đỏ mặt làm theo lời người đàn ông. Cậu soạc ngang cặp chân trắng dài của mình ra 180 độ. Hạ mông xuống để dương VT và bướm sinh của mình tiếp xúc với mặt cát. Nửa thân trên thì nằm dạp dưới háng người đàn ông. Cánh tay mượn lực trên chân anh. Hai tay ôm dương VT to lớn bắt đầu ngậm. Ư a a, bướm em đang ngậm cát. Cát cồm cộm. Ư, bướm em toàn là cát. A ha, chim chim cũng đang cạ trên cát. Tay cậu quản gia ôm chim. Bờ lưng cong một đường đẹp đẽ. Cặp mông tròn lẳng căng ra dạng thẳng qua hai bên áp sát dưới mặt cát. Còn tự nhích hông trà sát xuống dưới. Người đàn ông ôm đầu cậu. Để dương VT mình trên môi thiếu niên. Cậu vươn lưỡi ra liếm quanh đầu khắc rồi bắt đầu hé miệng ngậm mút. Tiếng mút mát chụt chụt hòa với tiếng sóng biển. Nắng trời ấm áp chiếu xuống hai người đang nằm trên bờ cát trắng. Người đàn ông điển trai ngồi đấy. Một tay chống ra sau. Một tay vuốt tóc thiếu niên trắng trẻo. Cậu thiếu niên nửa nằm nửa ngồi phục dưới háng anh. hai tay ôm lấy Dương VT thô to không ngừng nuốt sâu vào miệng mình. Bờ mông trần truồng của cậu còn không ngừng nhấp nhô trà sát xuống mặt cát. Hình ảnh vừa tươi mát vừa hoang dã làm người ta phải chảy nước miếng không thôi. Người đàn ông hơi nâng đầu cậu quản gia lên. Bắt đầu thúc hông từ từ. Đưa đẩy vào trong khoang miệng cậu. Miệng cậu quản gia bị Dương VT của người đàn ông nhét đầy. Hình ảnh như kích thích sâu vào tâm trí. Người đàn ông áp quy đầu vào cổ họng cậu. Từ từ cắm sâu vào hơn. Ư ha. Cậu quản gia nghẹn ngào thành tiếng. Khóe môi cũng chảy nước bọt. Khi cổ họng bị đẩy vào. Hai mắt cậu mở to. Đuôi mắt cũng đỏ hoe. Giỏi lắm bé cưng. Quy đầu được cổ họng cậu quản gia co thắt sinh ra khoái cảm. Người đàn ông dùng sức đâm vào. Nhìn cánh môi mọng nước bao bọc Dương V. Tê mình ngày càng sâu. Quả thật làm anh muốn bắn. Ngoan lắm. Vào hết rồi. Cậu quản gia được khen. Khóe mắt hoen đỏ chảy nước mắt. Cặp mông bên dưới bắt đầu trả mạnh hơn. Cổ họng cũng tràn ra những tiếng rên rỉ xuyên qua Dương VT ha. Người đàn ông vừa vuốt tóc cậu quản gia vừa kiềm chế đưa hông vừa phải. Trong lúc đó cũng không quên đưa tay xuống ngắt nhéo núm vú sưng đỏ của cậu quản gia. Mỗi một lần anh nắm núm vú kéo rồi buông ra. Là một lần cậu quản gia nhấp mông mạnh hơn xuống cát. Ngay cả tiếng rên cũng tràn ra khỏi kẽ hở nơi miệng. Vùng cát dưới mông bướm của cậu quản gia bị độ ân của cậu làm ướt nhẹp cho sẫm màu. Cát bị trà dưới bướm như muốn vón lại thành cục, dính đầy lên hai mép bướm. Như thể bướm và cát trao nhau nụ hôn nồng cháy. Người đàn ông vừa nghịch vú bé mèo dâm nhà mình vừa nhấp hông nhẹ nhàng. Đến khi vừa đủ, anh nhấp thêm chục cái thì rút Dương VT ra. Tự mình tút động một chốc thì bắn phụt từng dòng tinh dịch lên mặt cậu quản gia. Cậu quản gia vẻ mặt say mê vươn lưỡi ra liếm tinh trên mặt. Còn lấy ngón tay quẹt rồi đưa vào miệng mút. Bướm dâm và Dương VT bên dưới cũng bắt đầu phụt đợt tinh thứ hai ra cát. Hai người bên này chơi nhau tưng bừng. Hai người bên kia cũng chơi nhau tơi bời. Cách chương.